Chú à, đừng nên thế. Chương 66, nhà cửa sụp, gocchuyenaudio.com. Bùi Dịch theo giúp ta đánh ván cờ. Đoàn Kế Hùng gặp Bùi Dịch muốn đi, lập tức nói. Việc cần nói còn chưa có nói được, làm sao có thể cứ như vậy để cho anh trở về. Bùi Dịch ánh mắt tối sầm lại, trong lòng rốt cục xác định rõ ràng. Anh vừa rồi làm toàn bộ những chuyện này, bất quá là thăm dò thái độ của lão già kia mà thôi. Xem ra tin tức anh nhận được là thật, công trình cạnh tranh đấu thầu của Đoàn gia xảy ra vấn đề. Là muốn để cho anh hỗ trợ sao? Bùi Dịch khóe miệng cong cong, đối với Tô Thi Thi nói. Em đi về trước đi, tôi lập tức liền trở về. Tô Thi Thi gật gật đầu, lúc này cũng có chút hiểu được mọi chuyện rồi. Xem ra Đoàn Kế Hùng cùng Đoàn Chấn Ba hôm nay nhiều fan dễ dàng tha thứ, sợ là còn có ý đồ khác đi. Cô đối những thứ này không có hứng thú lắm, xoay người liền đi ra ngoài. Bên kia Đoàn Ngọc Tường sợ em gái mình đợi ở chỗ này không biết sẽ xảy ra thêm chuyện gì, liền đi đến đỡ cô ta đi trở về. Tô Thi Thi lúc đi ra khỏi nhà, liền lấy tay xoa xoa bụng, ăn được một ít coi như chống đỡ bao tử, không khỏi rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng không biết Bùi Dịch đang nghĩ cái gì trong đầu, một cái y liền gắp cho cô hết thứ này đến thứ khác, làm hại cô ăn no rồi. Bất quá nhà thờ tổ này, đầu bếp đều là đạt tiêu chuẩn nhà hàng 7 sao, thực lực thật đúng là không tồi, hương vị thật không tệ. Gâu gâu, Tô Thi Thi đi vào trong viện, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng chó sủa. Đại cầu tử, các ngươi sao còn ở nơi này? Tô Thi Thi quay đầu vừa thấy, phát hiện hai con chó hướng tới cô chạy đến. Đang nhìn đến cái kia bóng đen của đại cầu tử cùng chó ngao Tây Tạng Tiểu Vịnh to lớn như trâu khi đó, cô vẫn lại là kìm lòng không đậu lui về sau một bước. Không biết có phải hay không bởi vì quan hệ với đại cầu tử nhà cô, chó ngao Tây Tạng Tiểu Vịnh đối Tô Thi Thi cũng thân mật rất nhiều. Không giống khi nhìn đến người khác hung dữ như vậy, dáng vẻ hận không thể đi lên liền cắn người một cái. Gâu gâu, đại cầu tử lấy lòng cọ sát tay Tô Thi Thi, dựa vào bên người cô không chịu đi. Tô Thi Thi xì một tiếng nở nụ cười, nói, người có phải là đói bụng đúng không? Đi, trở về ăn cơm đi. Ừ, đại cầu tử kia vừa nghe có ăn, lập tức liền đến bản tình cũng đều đã quên, chật chật theo sát bên cạnh Tô Thi Thi liền đi theo phía sau. Gâu gâu, bị bỏ rơi chó ngao Tây Tạng tựa hồ cực kỳ mất hứng, xông lên liền cắn lông đuôi đại cầu tử một cái. Hoảng, đại cầu tử gâu sủa một tiếng, lập tức giận quay đầu liền cắn lại. Không được, Tô Thi Thi trợn mắt há hốc mồm nhìn, sao vậy, trong nháy mắt lại ầm ĩ rồi hả? Cô sợ bị đánh ngã, thật cẩn thận trốn ở sau một gốc cây bạch quả. Ngón tay khinh khẽ xoa chạm vào vỏ cây thô ráp, Tô Thi Thi hốc mắt bỗng nhiên có chút cay cay. Bà nội, người không biết, con lại trở lại. Tô Thi Thi ngửa đầu nhìn tán cây to lớn này ở trong lòng yên lặng nói. Cái cây này cũng đã trồng hơn 5-60 năm rồi, dáng vẻ hai cây đã to lớn như vậy. Bà nội cô hay nhắc với cô, này hai cây này là lúc trước bà mới vừa gả vào Đoàn gia khi đó tự tay bà trồng xuống. Khi đó, ông nội con mỗi ngày ở bên ngoài xã giao, bà cũng chỉ có hai cây bạch quả làm bạn, mỗi ngày ngồi dưới tàng cây chờ ông, mỗi một năm qua đi thân cây cứ như vậy chậm rãi lớn lên. Sau này tới lúc cha con lớn lên thành gia lập nghiệp, bà cũng liền không có giới trị lợi dụng, vì thế muốn bỏ đi. Nhưng mà ở Đoàn gia bà chỉ, gocchuyenaudio.com, luyến tiếc nhất vẫn lại là luyến tiếc nhất hai cái cây này, cũng là hai cái cây này, để cho bà triệt để cắt đứt đoạn tình cảm này. Bên tai nhớ tới lời bà nội cô năm đó đã nói. Tô Thi Thi yên lặng nhắm mắt lại, tim từng đợt đau đớn đếp co rút. Cô chưa từng có nghĩ tới thời đại văn minh còn có cái loại tư tưởng phong kiến mê tín này. Bà nội cô làm sao có khả năng sẽ gây điểm xấu. Tô Thi Thi vuốt ve thân cây bạch quả thì thào nói. Nếu bà thật sự điểm xấu, tại sao sau khi bà rời khỏi Đoàn gia thân cây bạch quả vẫn lại là mỗi một ngày khô héo hơn? Thân cây bạch quả này so với bên cạnh kia muốn khô vàng hơn rất nhiều, tuy nhiên tán cây vẫn lại là tùm rậm rạp nhưng là luôn luôn một loại cảm giác suy tàn chết chóc. Năm đó, cây bạch quả này không biết vì sao đang phát triển tươi tốt đột nhiên càng ngày càng khô vàng lên. Đoàn Kế Hùng không biết từ nơi nào nghe tin tức này, thỉnh thầy phong thủy đến xem. Cuối cùng cho ra kết luận là, bà nội cô đối Đoàn gia là điểm xấu, kiềm hãm sự phát triển. Sau đó ép bà nội cô lập tức ly hôn, đem bà nội đuổi ra khỏi Đoàn gia. Bà nội, người đã từng chịu quá ủy khuất, con nhất định sẽ thay người trả lại tất cả. Tô Thi Thi móng tay ghim chặt vào thân cây, trong mắt ngoan độc lệ chớp lóe rồi biến mất. Nếu cô không có trở về Đoàn gia thì không nói làm gì, nhưng là hiện giờ nếu cô đã trở lại, như vậy liền không thể để cho những người này tiếp tục khi dễ bà cháu cô thêm nữa. Gâu gâu, tiếng chó sủa kéo Tô Thi Thi từ trong hồi ức trở lại. Cô quay đầu vừa thấy, mi mắt mạnh trừng lớn, Đại Cầu Tư bị chó Ngao Tây Tạng đuổi theo đến sợ hãi, nhìn đến Tô Thi Thi chạy trối chết tựa như hướng tới cô vọt đến. Đừng tới đây, Tô Thi Thi nhìn đến theo sát phía sau Đại Cầu Tử chó Ngao Tây Tạng đuổi theo, mặt mũi trắng bệch theo bản năng tránh sang bên cạnh. Đại Cầu Tử cũng đi theo tránh sang bên cạnh, đúng là chó Ngao Tây Tạng không phát hiện, thẳng tắp địa hướng tới cây bạch quả đâm đầu vào. Ầm, một tiếng vang thật lớn, chó Ngao Tây Tạng kêu rên một tiếng, lạch cạch một phen ngã trên mặt đất, bốn chân khẽ đạp liền liền không có âm hưởng. Không biết là đã chết vẫn lại là hôn mê, Tô Thi Thi còn không có phản ứng kịp lại nghe đến rất nhỏ âm thanh ngã đổ. Mí mắt của cô không ngừng mở to, không thể tin nhìn cây bạch quả nằm sát bức tường chậm rãi hướng tới nghiêng về một phía đi. Của tôi thiên, Tô Thi Thi bụng miệng, hoảng sợ nhìn cây bạch quả đảo đi phương hướng. Ầm vang, rầm, giống như động đất một dạng, chỉ nghe ầm vang một tiếng, cây bạch quả nện ở gian phòng thờ chấn đắc mặt đất đều đã chấn động một phen. Xảy ra chuyện gì? Trong phòng truyền đến tiếng Đoàn Kế Hùng gầm thét, lập tức một đám người vọt ra. Nhà cửa áp sụp, mọi người vừa thấy tình hình bên ngoài tình hình đều đã đơ ra. Tô Thi Thi đã sớm đứng đơ ra như người mất hồn. Chẳng lẽ trùng hợp đến vậy? Nhà thờ hơn 200 năm tuổi vốn là chịu không được chấn động này, lần này trực tiếp bị cây bạch quả ngã đè sụp bên trái góc phòng. Lại vẫn may không phải trong đó nện xuống đi, bằng không hiện tại cả tòa gian phòng phòng chừng đều đã sụp. Có bị thương hay không? Bùi Dịch bước nhanh đi đến bên cạnh Tô Thi Thi, nhíu mày hỏi. Tôi nói không liên quan tới tôi, anh tin sao? Tô Thi Thi nhếch khóe miệng nhỏ giọng hỏi. Người không có việc gì liền tốt rồi. Bùi Dịch nắm ở bờ vai cô, nhàn. Góc truyện audio.com. Nhạt nói, một cái nhà cửa cùng một thân cây mà thôi, sụp đổ thì thôi. Tô Thi Thi im lặng rồi. Tiểu Vịnh, nó cùng là sao vậy? Đoàn Kế Hùng nhìn đến phòng thờ tổ bị hủy, còn không có chấn kinh, phản ứng mạnh khi nhìn đến chó Ngao Tây Tạng nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Ông ta lúc này tức giận đến đầu óc choáng váng như người say xe, thân thể lảo đảo thiếu chút nữa trực tiếp ngất đi. Lão gia, là Tiểu Vịnh đụng phải cây bạch quả, rồi cây bạch quả bị ngã mới nện vào gian phòng. Người hầu thấy hết mọi chuyện vừa rồi trải qua chi tiết nói. Tại Đoàn gia, Đoàn lão gia tử khủng bố, nhưng Bùi Dịch làm sao không khủng bố. Hai cái người này đều đắc tội không nổi, đánh chết bọn hắn cũng không dám nói lung tung. Lão gia tử thở phì phì nói, đang yên lành Tiểu Vịnh sao lại đi va chạm cây bạch quả. Chết tiệt, các ngươi vẫn còn không mau đi xem một chút nó có sao không. Nếu là nó đã chết các ngươi cũng đừng muốn sống. Đây là ông ta cùng những lão bạn đánh đố dùng thời gian 5 năm nuôi chó, người nào dưỡng tốt nhất thù người đó có thể đạt được thành đông kia quyền cạnh tranh mảnh đất đấu thầu. Thoáng chốc kỳ hạn 5 năm sắp đến, hiện tại chó lại xảy ra chuyện. Này quả thực liền giống như kề dao cắt cổ ông ta. Ông ta còn đang nói vừa dứt lời, chó Ngao Tây Tạng nằm trên mặt đất bị Đại Cầu Tử loạn người đột nhiên run rẩy động một phát lỗ tai, lập tức mạnh từ trên mặt đất bò lên. Tiểu Vịnh có chút loạn choạng lảo đảo hai bước rất nhanh liền thanh tỉnh lại, oảng oảng kêu hai tiếng, liền chồm qua cắn trên cổ Đại Cầu Tử kéo bỏ chạy. Thôi xong, Tô Thi Thi triệt để hết chỗ nói rồi, yên lặng nhìn Bùi Dịch liếc mắt một cái, hướng anh khoát tay áo. Rồi mới thừa dịp mọi người không chú ý co cẳng chạy. Cô cũng không nghĩ muốn đứng ở chỗ này bị Đoàn Kế Hùng mắng, lại không muốn tự ngược mình. Bùi Dịch nhìn đến bóng lưng tiểu nữ nhân đang chạy trốn, trong mắt hứng thú càng ngày càng đậm, cô gái này quả nhiên là càng ngày càng thú vị rồi. Không chết liền tốt, Đoàn Kế Hùng nhẹ nhàng thở ra, cái khác xảy ra đều đã đành phải chịu vậy, chỉ cần chó không có việc gì liền tốt. Lúc này ông ta nhất chuyển đầu nhìn đến nơi ở bị hủy, mặt lập tức lại tái rồi. Vẫn còn không khẩn trương tìm người đến sửa chữa. Chết tiệt, nếu để cho người ngoài biết nhà thờ tổ của Đoàn gia bị sập chẳng phải là muốn bị người chê cười đến chết. Cách chương.